kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Mân Côi ủy thác nhiệm vụ, điện thoại đánh xong phía sau, Tô Đại Nhiên đem chớ chú món đồ chơi trang hảo. Mân Côi nhãn thần lóng lánh sợ hãi, bởi vì chớ chú oa oa thanh âm nàng đều nghe được. 25 cái phổ thông hồng y, 4 nửa bước đỉnh cấp hồng y, 4 cái đỉnh cấp hồng y, 1 nửa hung, mặc dù không như ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thế lực nhưng cũng là rất đáng sợ một thế lực. Đều là ta trường học quỷ. Mân Côi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, mới vừa nàng sợ hãi nhãn thần, hoàn toàn là sợ Tô Đại Nhiên cho nàng muộn thu nợ nần. Đại ca ca, ta chỗ này còn có 3 cái cánh tay. Vì vậy, Mân Côi vội vàng từ món đồ chơi quỷ vực lại móc ra 3 cái mao nhung món đồ chơi. Một bộ thảo hảo dáng dấp, Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Người trước không phải nói thật không có sao. Mân Côi biểu thị, đại ca ca, bây giờ là thực sự thật không có. Người hài tử này, Tô Đại Nhiên tiếp nhận món đồ chơi nói ra. Ta là ham muốn ngươi món đồ chơi sao? Sau đó hắn rút ra món đồ chơi trong cơ thể cánh tay, kín đáo đưa cho Mân Côi. Món đồ chơi lấy về, quá chân quý, ta không thể nhận. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nhãn thần cực kỳ quái dị, tiếp lấy phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Nguyên lai ở hung trước mặt, giả dối cũng trở nên tái nhợt vô lực. Vạn sự vạn vật đều không chịu nổi một cái hung chữ. Tô Đại Nhiên nhìn một chút gian phòng thời gian. Thời gian đã qua 0 giờ. Chính thức 917 tiến nhập ngày thứ 2. Hắn sở hữu kỹ năng toàn bộ đổi mới. Đánh dấu thành công. Hung tàn giá trị cộng 1 đối với đánh dấu hung tàn đáng giá tỷ lệ. Tô Đại Nhiên đã thành thói quen, ngày mai sẽ là ban đầu 1. Ban đầu 1, gần, là các đại lầu trưởng thu vào làm thiếp cho thuê cuộc sống. Mỹ Tư Tư nhìn một hồi biểu, Tô Đại Nhiên nằm ở trên giường hô hô đại thụy. Ngày hôm nay thật đúng là bận rộn cả ngày, đích thật là quá khổ. Mân Côi chứng kiến Tô Đại Nhiên đang ngủ, ngồi một bên ôm mao nhung món đồ chơi không biết đang suy tư cái gì. Cái này vừa cảm giác, Tô Đại Nhiên một hơi thở ngủ thẳng tới 12 điểm. Trời bên ngoài vẫn là đen, bởi vì kinh dị trò chơi thế giới không có ban ngày. Nó vốn là vĩnh dạ phủi phủi quần áo. Tô Đại Nhiên đứng lên, hắn cái này khẽ động, trực tiếp thức tỉnh Mân Côi. Mân Côi tội nghiệp nhìn Tô Đại Nhiên. Yên tâm, ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, sẽ còn trở lại. Đạt được Tô Đại Nhiên cam đoan phía sau, Mân Côi mới thả mở nhỏ tay. Bất quá thần sắc như trước rất khẩn trương. Thành tựu lầu trưởng, có xuất nhập trên dưới tầng quyền lợi. Thiện ác thông đạo không dám ra tay với Tô Đại Nhiên. Vì vậy, Tô Đại Nhiên liền trở về thượng tầng khu. Trước tiên hắn đi chính là thượng tầng 271 thất Mân Côi. Gian phòng, lần này, nàng rốt cuộc gặp được thượng tầng khu Mân Côi. Nàng là quỷ, là một cái so với đã từng Lưu Tiểu Mỹ còn muốn người nhát gan người nhát gan. Khi nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên sau khi vào cửa, liền thét chói tai cũng không có gọi ra, hai mắt khẽ lật trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên dọa ngất quỷ. Trắng Tư Tư, người dẫn theo Mân Côi đi WC, hỏi nàng một chút có nhớ hay không ủy thác ta nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên đem Trắng Tư Tư từ bách quỷ vực phóng ra, Trắng Tư Tư đã trở thành phổ thông hồng y. Thiên phú khá vô cùng, là gần với Hân Vũ, Triệu Khả Vi, Triệu Khả Hinh tốt nghiệp. Được rồi hiệu trưởng, Trắng Tư Tư gật đầu, dẫn theo đã hôn mê Mân Côi tiến nhập WC. Chỉ chốc lát sau, Trắng Tư Tư liền ra tới. Hiệu trưởng, nàng nói nàng biết thế gian này còn có một cái nàng. Cái kia nàng so với nàng kiên cường, so với nàng dũng cảm, mạnh hơn nàng, cái kia nàng. Mặc kệ ở hoàn cảnh gì chung, đều dũng cảm phản kháng, đấu tranh, sở dĩ, nàng muốn gặp một lần một chính mình khác. Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn hiểu được, hắn lúc này không cách nào mang xuống tầng Mân Côi trở lại chân chính kinh dị trò chơi thế giới. Thế nhưng hắn có thể mang theo thượng tầng Mân Côi đi vặn vẹo hạ tầng tiểu khu chính mình, cái này. Người ủy thác thật là không bình thường. Nếu không phải là mình làm rõ ràng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Như vậy cái này đầu mối chính nhiệm vụ liền thực sự vô tòng hạ thủ. Ngươi hỏi nàng một chút. Nếu như nhìn thấy nàng khác, cũng không còn cách nào trở về đâu. Lời mới vừa mới nói xong, Mân Côi đẩy ra cửa nhà cầu. Nàng rất sợ, AD trí tuệ nhân tạo, rất sợ hãi. Thế nhưng nàng bạo phát ra trước nay chưa có dũng khí. Mân Côi nói, không sao, ta chỉ muốn gặp một lần nàng. Những lời này, hầu như dùng hết nàng hết thảy dũng khí. Chứng kiến ngồi phịch ở mặt đất run lẩy bẩy Mân Côi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Rõ ràng là một cái chênh lệch lại lớn hơn cả trời thượng tầng Mân Côi bởi vì tiền nhậm lầu trưởng dằn vặt. Thay đổi nhát gan, nhu nhược, mà hạ tầng Mân Côi thành tựu thức ăn, ở phía trên nhiệm lầu trưởng vây ở gian phòng. Bên ngoài còn có tương lai đối nàng nhìn chằm chằm. Tại làm sao ác hơi trong hoàn cảnh, nàng gắng gượng sống đến nay sau đó. Tô Đại Nhiên đem Mân Côi bỏ vào bách quỷ vực. Thực lực của nàng rất kém cỏi. Vẫn chưa tới nửa người hồng y. Sở dĩ bách quỷ vực có thể bỏ vào cái này đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Đại Nhiên liền có bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở về năng lực. Chuyện này với hắn phía sau hành động trợ giúp cực đại. Tại hành động phía trước, Tô Đại Nhiên phải đi một chuyến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu trạm xe buýt. Đây cũng là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên ly khai số 2 lầu, chính thức tiến nhập ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sân. Sân cực hắc, chỉ có vài cái đèn đường mờ mờ. Bụi cỏ hai bên thường thường hiện lên mấy đạo hắc ảnh. Phía trước cách khai dương làm vinh dự nói tiểu khu nghiệp chủ. Cũng dồn dập bắt đầu về nhà. Bọn họ đều cúi đầu. Vội vã hành tẩu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Đại Nhiên. Sau đó lại cúi đầu bắt đầu hành tẩu. May mắn lúc này Tô Đại Nhiên là số 2 lầu trưởng. Bằng không những thứ này về nhà nghiệp chủ lại đột nhiên thay đổi cực kỳ nhiệt tình hiếu khách. Tiểu khu cửa chính, nằm úp sấp lấy một con hơn 3 thước lớn chi chu bóng ma. Chi chu bóng ma tán phát khí tức không mạnh, chỉ có phổ thông áo đỏ khí tức. Nó chắc là tương lai dùng để giám thị tiểu khu liên thể thân. Tô Đại Nhiên là lầu trưởng, có tự do ra vào quyền lợi. Sở dĩ chi chu bóng ma không để ý đến Tô Đại Nhiên. Cách khai dương làm vinh dự nói tiểu khu phía sau. Hắn thật xa liền thấy trạm xe buýt vây quanh một đám quỷ. Các nàng nhưng là từ tư nhân nữ tử học viện cùng Silent Hill chạy tới trợ giúp Tô Đại Nhiên người. Quen cũ, hiệu trưởng, chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi ra ngoài. Các nàng dồn dập chạy tới. Nếu không phải Tô Đại Nhiên nói, không có ta phân phó. Nghìn vạn không nên khinh cử vọng động, phòng chừng các nàng đã sớm sát tiến đi. Ta tình cảnh hiện tại tạm thời an toàn. Cái tiểu khu này không đơn giản. Có đại hung, không chỉ một, mà là hai cái. Đỉnh cấp hồng y bị ta giải quyết rồi hai cái. Hiện nay còn có 22 cái. Kỳ thế lực xa xa siêu việt ta giáo. A Tô Đại Nhiên cho các nàng đại khái. Nói một lần ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tình huống. Tư nhân nữ tử học viện, ở Alessa không có gia nhập trước. Tối cường giả chính là mới vừa tấn cấp bán hung Triệu Khả Hinh. Một con đại hung có nắm chắc giết chết. Nhưng là hiện nay có hai con đại hung hơn nữa một ngày làm không cẩn thận. Tương lai còn có thể sống lại. Cái này liền vô cùng nguy hiểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.